Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 891 Phi Cương. Luồng hơi thở này phi thường phức tạp, ẩn chứa một ít địa mạch linh khí, còn ẩn chứa một luồng mênh mông, xa xưa xa lạ khí tức, còn có một chút cảm giác phi thường tà ác khí tức. Viên Thư Duật nhìn ngó ngoài cửa sổ một bên, suy nghĩ một chút. Mặc quần áo vào, từ trên ban công nhảy xuống, thẳng đến trường học phía tây. Trường học phía tây phi thường hoang vắng, có một rừng cây nhỏ, nơi này hầu như không có cái gì kiến trúc. Ở rừng cây nhỏ trung gian trên đất trống, có một chiếc giếng cổ, không biết có bao nhiêu tuổi tác. Càng đến gần giếng cổ, Viên Thư Duật vượt có thể cảm giác được cái kia cỗ tà ác khí tức. Đồng thời, Viên Thư Duật cũng là kinh ngạc. Bởi vì, hắn cảm giác được, Hoa Thanh Đại học dĩ nhiên có một cái nho nhỏ long mạch. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng hẳn là đã thành hình long mạch. Viên Thư Duật bừng tỉnh, Hoa Thanh Đại học có thể trở thành toàn quốc nhất đại học tốt một trong. Không phải là không có nguyên nhân. Có long mạch sẽ tỏa ra địa mạch linh khí, nhuộm dần nơi này kiến trúc. Học sinh, lão sư, nhường bọn họ chịu ảnh hưởng. Việc làm sẽ khá thuận lợi, thiên phú cũng có thể được phát huy đầy đủ, mà những học sinh này, lão sư, trên người phong độ của người trí thức, hạo nhiên chính khí, cũng sẽ ảnh hưởng long mạch, nhường long mạch càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, song phương đều sẽ càng ngày càng tốt. Viên Thư Duật tin tưởng, kinh thành trong đại học, khẳng định cũng có một cái tiểu long mạch, vì lẽ đó. Kinh thành đại học mới sẽ trở thành cùng Hoa Thanh đại học đặt ngang hàng. Toàn Hoa Hạ Quốc tốt đẹp nhất hai tòa đại học. Mà hiện tại, Viên Thư Duật đã cảm giác được. Long mạch tản mát ra địa mạch linh khí. Khá là mỏng manh. Hẳn là bị món đồ gì nuốt chửng. Mà cái kia tà ác khí tức. Chính là địa mạch linh khí giảm thiểu duyên cớ. Nếu như tiếp tục nữa. Đừng nói là được không tới địa mạch linh khí mang đến đúng lúc nơi. Chính là thường thường ở đây hoạt động người, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, số mệnh sẽ càng ngày càng không tốt, thậm chí bởi vì này cỗ tà khí, sẽ làm một ít tâm trí không kiên người, nhiễm phải một ít thói quen, chậm rãi, Hoa Thanh Đại học sẽ suy yếu xuống, đừng nói là cùng Kinh Thành Đại học so với, chính là so với những kia cái khác trọng điểm đại học, cũng sẽ càng ngày càng không sánh được. Viên Thư Duật là Hoa Thanh Đại học học sinh, tự nhiên là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Càng chủ yếu chính là, này cỗ tà ác khí tức, hiện tại còn đang ngủ đông. Chỉ là hấp thu long mạch địa mạch linh khí. Sẽ có một ngày, nó thực lực mạnh mẽ, có thể còn có thể uổng hại người mệnh. Tử Thanh, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật trầm thấp nói rằng, kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, chủ nhân. Phía dưới hẳn là một con cương thi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chúng ta đi xuống xem một chút. Được, Kỳ Tử Thanh nói xong. Liền trôi về dưới giếng. Viên Thư Duật theo sát phía sau cũng hạ xuống giếng. Miệng giếng này xác thực có huyền cơ. Rơi xuống mấy chục mét. Còn không gặp đáy giếng. Trái lại không gian càng ngày càng rộng rãi. Lại hạ xuống khoảng chừng hơn 10 phút. Rốt cục nhìn thấy mặt đất. Tuy rằng phía dưới rất hắc ám, thế nhưng Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh cũng có thể nhìn thấy đồ vật. Dưới giếng là một hang, xem ra hẳn là thiên nhiên hình thành. Thế nhưng, có không ít nhân công đào bới dấu vết, có một cái nhân công đào bới hang động, không biết đi về phương nào. Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh theo con đường đi đến. Quả nhiên, đến phần cuối, lại là một phi thường rộng rãi hang động. Hang động ngay chính giữa đặt to lớn quan tài. Quan tài là đồng thau đúc mà thành. Khoảng chừng có dài 10 mét. Rộng 3 mét. Mặt trên điêu khắc một ít đồ án. Có cương thi. Có ác quỷ. Xem ra có mấy phần khủng bố. Viên Thư Duật chỉ cần thoáng cảm ứng một hồi. Cũng cảm giác được. Quan tài đặt vị trí hết sức tốt. Vừa vặn nằm ở long mạch địa mạch linh khí chỗ tụ tập. Có điều. Viên Thư Duật kỳ quái chính là. Này cỗ quan tài xem ra rừng để ở chỗ này rất lâu. Tại sao gần nhất mới bắt đầu hấp thu long mạch địa mạch linh khí? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. hắn mới trở thành lông cứng, mới sinh ra thần thức cùng tự mình ý thức. Trước đây trong mấy trăm năm, hắn đều dựa vào long mạch tản mát ra địa mạch linh khí nhuộm dần thân thể của hắn, không có tự chủ hấp thu qua địa mạch linh khí. Vì lẽ đó, đều không có ai phát hiện, chủ nhân ngài cũng không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vừa lúc đó, quan tài phát sinh tiếng vang, cái nắp lại bị mở ra, duỗi ra đến rồi một cái tay, nâng ở quan tài biên giới trên. Cái tay này tinh tế thon dài, khiết trắng như ngọc, xem ra chính là một đôi quen sống trong nhung lụa tay. Tiếp đó, này con phi cương từ trong quan tài đứng dựng đứng lên. Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh đều nhìn thấy cương thi dáng dấp, là một mặt như ngọc người thanh niên trẻ dáng dấp. Nam tử dung mạo phi thường xuất chúng, môi hồng răng trắng, một điểm cũng nhìn không ra tới là cương thi. Thân thể thoáng có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng thoáng có chút dại ra. Thế nhưng, những nơi khác, cùng người sống không khác, nhìn thấy một rồng một quỷ, cương thi liền nhe răng trợn mắt, làm ra phòng bị tư thái. Viên Thư Duật phiền muộn, này con phi cương, cùng hắn thực lực tương đương, hắn muốn bắt dưới, không có vấn đề gì, coi như là có vấn đề, Kỳ Tử Thanh cũng ở bên người, không cần e ngại. Vấn đề là, này con phi cương đã sinh ra thần thức cùng tự mình ý thức, xem như là một loại sinh linh, chỉ ít cho đến bây giờ, này con phi cương trừ hấp thu long mạch địa mạch linh khí, vẫn không có hại hơn người. Đem này con phi cương tiêu diệt, thật sự được chứ? Từ khi Viên Thư Duật bám thân thần long sống lại sau đó, cũng không còn chủ nghĩa nhân bản tư tưởng, cho rằng địa cầu, vũ trụ, cái gì đều nên quay chung quanh nhân loại đến chuyển. Vũ trụ như vậy lớn lao, đừng nói vũ trụ, chính là trên địa cầu, cũng không có thiếu cái khác loại hình, những chủng tộc khác sinh linh, bởi vì khả năng đối với nhân loại tai hại, liền muốn tiêu diệt. Ở Viên Thư Duật xem ra, quá hẹp hòi. Kỳ Tử Thanh hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, vì lẽ đó, cũng không có tản mát ra khí thế của chính mình, cũng không có làm ra phòng ngự tư thái, càng có thể không có không phân đúng sai phải trái, liền muốn bắt lấy, tiêu diệt cái này cương thi. Cương thi cảm giác được một rồng một quỷ uy hiếp, phát hiện nhe răng trợn mắt không hề có tác dụng, dĩ nhiên gập ghềnh chắc trở nói rằng, ngươi, nhóm, là, ai? Kỳ Tử Thanh nói trước, như ngươi vậy hấp thu long mạch địa mạch linh khí, rất nhanh sẽ bị phát hiện, có thể liền có nhân loại cao thủ đến diệt trừ ngươi. Cũng không phải không thể, ta cùng chủ nhân của ta, đều không phải là loài người. Vì lẽ đó, đối với ngươi hơi có chút đồng tình, ngươi sau đó làm sao dự định? Cương thi nhíu mày, ánh mắt thậm chí so với vừa nãy linh động rất nhiều. Sao, làm, ta nên, sao, làm? Viên Thư Duật biết, Kỳ Tử Thanh đối với cái này cương thi có một chút đồng tình. Làm đồng dạng bị loài người xa lánh hai loại sinh linh, quỷ, cương thi, trên người bọn họ là có không ít điểm giống nhau. Xem ra tựa hồ cũng hữu dụng vô hạn sinh mệnh, nhưng là phi thường dễ dàng hồn phi phách tán không nói, tu luyện lên cũng là gian nan cực kỳ. Nhân loại rất dễ dàng liền có thể đến mục tiêu, bọn họ hao hết tâm lực mới có thể đến. Này con cương thi đã tu luyện mấy trăm năm, có điều mới phải phi cương, tương đương với nhân loại nguyên anh cảnh giới, tốc độ thật sự rất chậm. Viên Thư Duật mở miệng, Tử Thanh, ngươi có phải là có đề nghị gì? Nói ra à? Kỳ Tử Thanh thở dài, chủ nhân, ta là có một đề nghị, có điều, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.